Chương 940, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng. Chương 940, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng. Hoàng phủ Kình Thiên tay vê râu râu, ánh mắt quét số lượng Hoài Vương một chút. Cái này dạ thật thất. Bản tôn cũng có châu nghe nói, tựa hồ là lúc trước cái kia Tần Võ chi tử đi. Đúng đúng đúng, chính là cái kia phản tặc Tần Võ Dư Nghiệt. Hoàng phủ Kình Thiên đầu lông mày vậy một cái, phản tặc, Dư Nghiệt. Kình Vân, bản tôn nếu là không có nhớ lầm lời nói, Hàn Thiên Đạc Mưu phản lúc, chính là ngươi đối bản tôn đề cập, nói lúc trước Tần Võ cấu kết dị tộc sự tình, chính là cái kia Hàn Thiên Đạc Mưu hại, bởi vậy, bản tôn còn từng hạ chiếu là Tần Võ bình phản. A, cái này Hoài Vương ngược lại là đem vấn đề này đem quên đi, hắn có chút túi đầu, mặt lộ vẻ khó khăn nói đối với, Hoàng huynh nói không sai, hoàn toàn chính xác có chuyện này. Việc này, ai, nói như thế nào đây, lúc đó Hàn Thiên Đạc Mưu phản thế lớn, ta một lòng chỉ là vững chắc hoàng quyền, diệt cái kia Hàn Thiên Đạc, cho nên lúc đó chỉ có thể dốc hết toàn lực lôi kéo hết thể có thể lôi kéo lực lượng làm việc cho ta, cho nên Hoàng phủ Kình Thiên xoay người trực diện Hoài Vương, thời khắc này sắc mặt cũng chìm xuống dưới, nghiêm túc nói, bản tôn còn nhớ rõ, lúc trước Hàn Thiên Đạc nói Trấn Quốc Võ Hầu Tần Võ cùng Bắc Man cấu kết, cũng đệ trình bản tôn một tờ mật tín. Làm chứng cứ, mật tín này, hay là ngươi thay mặt cái kia Hàn Thiên Đạc đệ trình bản tôn a? Hoài Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Hoàng phủ Kình Thiên, sau đó vội vàng lại nửa cúi đầu. Những chuyện cũ năm xưa này, tựa hồ hắn sớm đã quên lãng, lại không nghĩ rằng, đế tôn đúng là cũng còn nhớ kỹ. Trong lúc nhất thời, Hoài Vương suy nghĩ về tới vài thập niên trước. Khi đó hắn còn không từng có hiện nay quyền thế, cũng không phải là dưới một người thứ nhất thân vương, mà thân là Trấn Quốc Võ Hầu Tần Võ, lại trưởng quản Thương Hàn Đế Quốc hai đại võ viện một trong, tự nhiên là hắn nhất định phải lôi kéo đối tượng. Nếu là lôi kéo thành, tự nhiên là tốt. Nếu là không thành, liền làm nhưng không thể để cho nó bị đối thủ lôi kéo đi qua. Chờ chút, nhà đế vương, quyền thế chi tranh, từ xưa đến nay liền giống như biển cả mang nguyên, nhìn như bình tĩnh, lại quần quật sóng ngầm, nếu là phong vân đột nhiên nổi lên, liền kinh đảo hải lãng. Như hại Tần Võ, tuy nói là Hàn Thiên Đạc chủ mưu, nhưng hắn Hoàng phủ Kình Vân cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, chuyện thế gian này, tự có nhân quả, từ nơi sâu xa thoáng như thiên định. Trong lúc nhất thời, đế tôn một lời nói, dù chưa nói rõ, nhưng hiển nhiên là điểm Hoài Vương một chút. Mà đế tôn Hoàng phủ Kình Thiên hiển nhiên đã biết được tình hình thực tế, có lẽ lúc đó hắn cũng không phát giác, có thể sau đó biết được, thì sai lầm lớn đã thành, thân là đế tôn, là tuyệt sẽ không nhận lầm. Chuyện cũ đủ loại, giống như phù vân, giờ phút này hiện ra, làm cho giữa hai người bầu không khí trở nên huyền diệu đứng lên. Hoàng phủ Kình Thiên trong lời nói chi ý, chính là nhân quả tuần hoàn, ngươi Hoài Vương lúc trước hiệp trợ Hàn Thiên Đạc mưu hại Trấn Quốc Võ Hầu Tần Võ, hiện nay Tần Võ chi tử tìm ngươi báo thù lấy mạng, cái này há không hoàn toàn là một cọc nhân quả tuần hoàn. Hoài Vương trọn vẹn trầm mặc trăm hơi thở thời gian, trước đó có thể nói là chân tay luống cuống, liên tục phát ra ai thán thanh âm. Trăm hơi thở đằng sau, hắn mới than khổ một tiếng, "Ai, Hoàng huynh, hồi tưởng lúc trước, ta cũng là bị cái kia Hàn Thiên Đạc lừa gạt, ta Hoàng phủ Kình Thiên trực tiếp đem đánh gãy, Kình Vân, việc này đã qua, bản tôn cũng không muốn truy đến cùng. Nhưng có một chút, lúc trước nói cái kia Tần Võ mưu phản là ngươi, về sau để bản tôn thay nó sửa lại án xử sai chính là ngươi, hiện nay lại xưng là Dư Nghiệt hay là ngươi, ngươi đem bản tôn người hoàng huynh này đặt chỗ nào?" Ta Hoàng phủ Kình Thiên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Hoài Vương, trầm giọng nói, "Hoàng Long cháo sự tình, ngươi không cần lại có dự định, bảo vật này liên quan đến hoàng tộc căn cơ, sao lại cho người khác mượn?" Hoài Vương đội vàng đáp, "Đúng đúng đúng, ta hiểu được. Về phần cái kia dạ thật thất, phương tài bản tôn nói, ngươi cũng hẳn là xem rõ ràng. Nguyên do sự việc ngươi lên, liền do ngươi cuối cùng, ngươi Hoài Vương hiện nay, quyền khuynh triều dã, tay nắm đại quyền, nếu là ngay cả một cái chỉ là dạ thập thất đều không đối phó được, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ, làm ta hoàng phủ hoàng tộc hổ thẹn." Hoài Vương đợi Hoàng phủ Kình Thiên xoay người sang chỗ khác, hắn mới dám chậm rãi ngẩng đầu. Giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hoàng phủ Kình Thiên phía sau lưng, thương mi không khỏi nhíu, sắc mặt cũng hiện ra mấy phần không vui. Hắn vốn không muốn đi cầu trợ ở Hoàng phủ Kình Thiên, lại không biện pháp, không thể không đến. Kỳ thật hắn cũng không đối với mượn tiên bảo hoàng long cháo ôm lấy bao lớn lòng tin, nhưng suy nghĩ, tối thiểu nhất có thể được đến một chút trợ lực. Hoàng phủ gia tộc vốn là lịch sử đã lâu võ đạo thế gia, trong huyết mạch đều khắc lấy cổ võ ân ký, thực lực hùng hậu, về sau được thiên hạ cũng truyền thừa hoàng vị mấy đời, tích lũy hùng hậu tài nguyên, đến Hoàng phủ Kình Thiên thế hệ này, khai chi tán diệp, bản tộc cùng bảng chi lấy hoàng phủ họ người cộng lại không dưới trăm người, cùng tu võ đạo, trong tộc cao thủ không ít, tự nhiên cũng có bế quan tiềm tu tọa trấn không ra la bối, nếu là không có một phần này nội tình, cũng không có khả năng bình phục Hàn Thiên Đạc chi loạn. Cho nên Hoài Vương cảm thấy mình đi ra, coi như mượn không ra thiên bảo hoàng long cháo, đế tôn tối thiểu cũng sẽ phái hai vị chân võ cảnh cường giả tương trợ, liền có thể giải hắn khẩn cấp. Chưa từng nghĩ, xem bộ dáng là đi không, mà lại còn bị Hoàng phủ Kình Thiên ngoại sáng trong tối nhắc nhở cảnh cáo một phen. Hoàng phủ Kình Vân cái này trong lòng há có thể không nén giận, nhưng không có cách nào, đối mặt hoàng tộc chí tôn, Hoàng phủ Kình Vân chỉ có thể lên tiếng, đa tạ hoàng huynh đề điểm, hoàng huynh nói chính là vương đệ minh bạch. Trong lúc nhất thời, Hoài Vương trong lòng giận dữ đồng thời cũng có chút thất vọng. Hắn thấy chính mình vi hoàng vừa đế nghiệp vững chắc lập xuống công lao hắn mã, nếu là không có hắn tại, Hàn Thiên Đạc chi loạn không có khả năng dễ dàng như vậy bình phục lại đi. Mà đế tôn lại ghi hận với mình quyền thế quá lớn, như toan mượn cơ hội này suy yếu chính mình, há không thất vọng đau khổ. Cuối cùng, Hoài Vương chỉ có thể thừa hứng mà đến, mất hứng mà quay về, cho dù tới lui trên đường, mặc dù có cường giả hộ vệ, hắn cũng hầu như cảm thấy, cái kia dạ thập thất không chừng ngay tại nhìn mình chằm chằm, đồng thời lại lo lắng, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Hoài Vương phủ có thể hay không xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, Huyền Ma Cung cũng chưa nhàn rỗi. Lấy Dạ Thập Thất tới đối phó Lệ Lạc Phong, ngăn cản Lệ Lạc Phong trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, Huyền Ma Cung cảm thấy có thể thực hiện. Coi như Hoài Vương mượn không được Thiên Bảo Hoàng Long Cháo, Huyền Ma Cung cũng sẽ đi làm. Đồng thời Khô Vinh Hộ Pháp đã hạ lệnh tìm kiếm Dạ Thập Thất hạ lạc. Về phần mượn Thiên Bảo Hoàng Long Cháo, kỳ thật Huyền Ma Cung cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Vừa lúc Hoài Vương tình cảnh, làm bọn hắn cảm giác mượn cơ hội này đại khái có thể dọa dẫm Hoài Vương một thanh. Nếu như Hoài Vương mượn không đến Thiên Bảo Hoàng Long Cháo, như vậy thì muốn lấy linh nguyên để đền bù. Đến lúc đó, Huyền Ma Cung công phu sư tử ngoạm liền thuận lý thành trương. Cho nên Huyền Ma Cung đã quyết định tìm tới Dạ Thập Thất, cũng đem chế ngự. Có thể mấy ngày kế tiếp, Huyền Ma Cung phái đi ra người, tại trong phạm vi mấy ngàn dặm tìm kiếm, lại không chút nào thu hoạch. Dạ Thập Thất thật giống như đột nhiên biến mất một dạng. Phải biết, Huyền Ma Cung phái đi ra người, tất nhiên là thiện ở truy tung dò xét dấu vết người có tài, nhưng như cũng không có thu hoạch, cái này làm cho Huyền Ma Cung cũng có chút phạm vào khó. Chương 941, cuối cùng đạp chân võ chi cảnh. Chương 941, cuối cùng đạp chân võ chi cảnh cuối cùng. Khô Vinh Hộ Pháp quyết định lấy Tử Vi Tinh Cung thuật bói toán, tìm kiếm Dạ Thập Thất tung tích. Pháp này chính là thượng thừa pháp môn, cần Khô Vinh Hộ Pháp tự mình bày trận thi pháp, mà lại mấu chốt nhất, cần kỹ càng hiểu rõ có quan hệ Dạ Thập Thất một chút tin tức cặn kẽ. Nhưng pháp này cũng có tai hại. Bằng vào pháp này, có thể khóa chặt Dạ Thập Thất khả năng chỗ ẩn thân đại khái phạm vi, sau đó lại thông qua không ngừng thi pháp, đi thu nhỏ phạm vi này, cuối cùng tìm tới mục tiêu. Cho nên cần chút thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, Dạ Thập Thất rất có thể sẽ tùy thời rời đi. Cái này Tử Vi Tinh Cung thuật bói toán, mặc dù là đại thừa ma đạo bí pháp có chút lợi hại, nhưng càng thích hợp tìm kiếm một chút sẽ không trong ngắn hạn di động mục tiêu, giống như là Dạ Thập Thất loại này cực kỳ cảnh giác nhạy cảm, lại lúc nào cũng có thể thay đổi chỗ ẩn thân người, chưa hẳn có tác dụng. Rơi vào đường cùng, Khô Vinh Hộ Pháp đành phải phái người trở về Huyền Ma Cung, hướng một vị khác hộ pháp mượn dùng nó sủng thú Liệp Văn. Liệp Văn con thú này chính là một loại ma thú, huyết mạch không thấp, nó có thiên tứ chi năng, chính là tìm kiếm khí tức, tục truyền trong phạm vi ngàn dặm, dù là bộc lộ mảy may khí tức, bất luận là người hoặc là thú, thậm chí là những sinh linh khác, đều sẽ bị nó bắt được. Là làm con thú này có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, Khô Vinh Hộ Pháp phái người tìm kiếm khắp nơi Dạ Thập Thất đã từng sử dụng đồ vật, thậm chí phái người chạy tới trước đây không lâu bị Dạ Thập Thất tiêu diệt Hổ Khiếu Sơn Trang, cùng với khác vài chỗ, còn bao gồm đi hướng Tây Thủy Chi Địa. Vì chính là tìm được một tia Dạ Thập Thất lưu lại khí tức, sau đó để Liệp Văn Thú quen thuộc, lại dùng cái này khí tức đi tìm Dạ Thập Thất tung tích. Đến lúc đó, chỉ cần dùng Tử Vi Tinh Cung thuật bói toán xác định Dạ Thập Thất chỗ đại khái phạm vi, liền có thể mượn Liệp Văn Thú trong thời gian ngắn nhất đem tìm tới. Cho nên, tại Dạ Thập Thất bế quan đột phá chân võ cảnh trong khoảng thời gian này, Hoài Vương cũng tốt, Huyền Ma Cung cũng được, có thể nói là đều không có nhàn rỗi. Đảo mắt, lại là mấy ngày đi qua. Khoảng cách Dạ Thập Thất bế quan đã qua hơn 20 ngày. Theo nồng đậm nguyên lực tầm bổ, luyện hóa, hấp thu, cơ hồ mỗi một khắc, Dạ Thập Thất nhục thân cùng tu vi đều đang phát sinh lấy chất tăng lên. Đến bây giờ, lần này đột phá đã coi như là đến cuối cùng trạng thái. Võ giả tầm thường, tại đột phá cảnh giới thời điểm, tinh lực chủ yếu nhất định phải đặt ở đối tự thân thu nạp nguyên lực bên trên. Bị giới hạn cường độ nhục thân, gân mạch cường độ, bọn hắn muốn thường xuyên bảo trì chính mình thu nạp đủ nhiều nguyên lực, nhưng lại không có khả năng quá nhiều, đến mức gân mạch không chịu nổi. Cho nên, mỗi một lần đột phá, nhất là đại cảnh giới đột phá, bất luận là đối với tiên võ hai đạo tu giả, đã là một cơ hội, cũng là một lần khảo nghiệm, thậm chí tồn tại không nhỏ nguy hiểm, có rất nhiều tu giả, kết quả là cũng không phải là thọ nguyên hao hết mà chết, lại là tại đột phá cảnh giới thời điểm bởi vì một cái cực kỳ nhỏ bé sơ sẩy mà bị mất tính mệnh. Mà Dạ Thập Thất thì không phải vậy. Hỗn Nguyên kiếm thể cùng cựu mạch quán thông như thế, khiến cho hắn không cần tại trên việc này phân thần. Cho nên, hắn có thể tại tự thân đột phá cảnh giới đồng thời, thân hồn cùng nhau tu luyện, càng nhiều tốt hơn đi cảm thụ nhục thân một chút thủy biến, thậm chí tiếp tục đi cảm ngộ vô kiếm chi cảnh cũng không thành vấn đề. Có thể nói, Dạ Thập Thất ở trong sơn cốc lần này bế quan, chính là nhục thân, thần hồn, bao quát kiếm đạo tạo nghệ đồng thời thăng hoa. Ngạo Kiếm Sơn Trang, giờ phút này cũng là quần quận sóng ngầm. Trang chủ Lệ Lạc Vân đem Dạ Thập Thất trục xuất, đúng là bất đắc dĩ, hắn biết Dạ Thập Thất một khi rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang gặp phải hung hiểm, nhưng hắn cũng không phải là bỏ mặc không quan tâm, thế là liền để đại trưởng lao âm thầm bảo đảm nó an toàn. Dạ Thập Thất lúc rời đi, hắn từng tặng cho thứ nhất cái phù lục, phù này có thể trợ Dạ Thập Thất ẩn nấp tự thân khí tức, coi như chân võ cảnh cường giả cũng vô pháp quan sát hắn hư thực. Nhưng phù này còn có một cái tác dụng, chính là Dạ Thập Thất cũng không biết, bằng vào phù này, Lệ Lạc Vân có biết Dạ Thập Thất người ở chỗ nào. Đây cũng là từ đối với nó an nguy một loại bảo hộ suy tính, bất quá, hắn thân là trang chủ tọa trấn sơn trang, không có khả năng tùy tiện rời đi, thế là liền đem việc này giao cho đại trưởng lão. Kết quả, Dạ Thập Thất vừa rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang, liền giống như châu đất xuống biển. Lục Ly lão quái truyền thụ cho Dạ Thập Thất ẩn nấp chi pháp, đúng là suy yếu phù lục năng lực, làm cho đại trưởng lão khó mà tại cự ly xa tình huống dưới tìm kiếm Dạ Thập Thất, nếu như khoảng cách tới gần, lại sẽ bị nó động tất chi thuật phát giác, cuối cùng liền mất dấu. Sau đó, liền lần lượt có tin tức truyền về. Cái này Dạ Thập Thất quả nhiên là có thù thất báo, từ khi rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang liền bắt đầu âm thầm đối phó Hoài Vương, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, nhất là Hổ Khiếu Sơn Trang một trận chiến, tin tức sớm đã truyền ra, Dạ Thập Thất một đêm thời gian đánh tan hơn ngàn hộ vệ tinh giáp, chu sát bao quát Hà Thái Kỳ loại này võ hồn cảnh cường giả ở bên trong hơn 100 vị tiên võ hai đạo cao thủ. Khi đại trưởng lão đem tin tức này bẩm báo Lệ Lạc Vân lúc, Lệ Lạc Vân nghe cũng không khỏi đến cau mày, hiện lộ ra mấy phần kinh hãi. Nhưng bây giờ hắn cũng không rảnh quản nhiều, gần chút thời gian Nạo Kiếm Sơn Trang phát giác ma môn dị động, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà trong sơn trang lại có gian tế ẩn tàng, Lệ Lạc Vân có thể nói là thương thấu đầu óc, chỉ có đem hy vọng ký thác vào Lệ Lạc Phong sớm ngày trở về bên trên. Cũng may, mấy ngày trước, Lệ Lạc Vân thông qua bí pháp, biết được Lệ Lạc Phong cùng Lục Ly lão quái đã thành công thu hoạch được có thể chữa trị Lệ Huyền Tông đạo cơ linh tài, trong lòng không khỏi đại hỉ. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, hắn có thể mơ hồ phỏng đoán đến, Huyền Ma cung chỉ sợ sẽ không tùy tiện để đại ca thuận lợi trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, thế là, Lệ Lạc Vân trong khoảng thời gian này cũng tại suy nghĩ việc này. Huyền Ma cung, Hoài Vương, Ngạo Kiếm Sơn Trang quan hệ trong đó thay đổi một cách vô tri vô giác, mà Dạ Thập Thất lại tại trong bất tri bất giác, lại trở thành tiêu điểm chỗ, thậm chí chính hắn hiện tại còn không tự biết. Ngay tại Dạ Thập Thất bế quan sau một tháng đêm khuya giờ tí, Dạ Thập Thất bên ngoài cơ thể nguyên bản quanh quẩn linh lực nồng nặc bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh. Hết thể đều ngay ngắn trật tự, thậm chí bình thản thông thuận làm cho người ta không cách nào tin nổi, đây là một cái võ đạo tu giả, tại đột phá chân võ chi cảnh. Mãi cho đến linh lực hoàn toàn bị hắn thu nạp, hắn chín đầu võ mạch chậm rãi khép kín, tùy theo quanh người cỗ hấp lực kia liền biến mất, trên mặt đất còn sót lại linh thạch, liền sẽ không lại tiếp tục phóng thích linh lực. Ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa Dạ Thập Thất, chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt này thâm thúy như mênh mông tinh hải, trên mặt cương nghị chi sắc cũng nặng nề rất nhiều. Trung quanh hắn, phương biên ba trượng khoảng cách bên trong, trên mặt đất tràn đầy linh thạch hóa thành một biển, chừng 3 tốc độ dày, trong vòng một tháng, bị nó luyện hóa thần anh chừng hơn 10 cái, càng là ăn vào nhiều đến 100 khỏa đan dược. Lại ưu tú tư chất, cũng không thiếu được sung túc linh nguyên bảo hộ, nhất niệm ngộ đạo mà phi thăng, không tồn tại ở võ đạo tu giả trên thân. Cũng may, trải qua long đong, tu vi của mình cuối cùng là bước vào chân võ cảnh giới. Dạ Thập Thất trong lòng tự nhiên vui vẻ. Đúng vào thời khắc này, đột nhiên, hắn một đôi kiếm mi hơi nhíu nhăn, thần sắc cũng hiện ra mấy phần cảnh giới. Đã thấy trước mắt, hư vô ở giữa, đúng là chậm rãi hiện ra một bóng người. Chương 942, Nam Hải, Lộc Minh Sơn. Chương 942, Nam Hải, Lộc Minh Sơn. Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão đem bọn hắn sớm đã nghĩ kỹ kế hoạch, từ đầu chí cuối giảng thuật cho Dạ Thập Thất. Kể từ đó, Dạ Thập Thất tự nhiên cũng biết chính mình sau đó phải làm sự tình. Sư thúc, đại trưởng lão, ta đã hiểu. Lệ Lạc Vân chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vô vô Dạ Thập Thất cánh tay, ngự trọng tâm trường nói, 17, tuy nói lần này hết thảy đều tại trong kế hoạch, nhưng sư thúc không thể không nói, lần này đối thủ của chúng ta là Huyền Ma cung, hoàn toàn chính xác tồn tại không nhỏ phong hiểm. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, quen thuộc. Tiểu tử thúi, ta biết ngươi từ trước tới giờ không e ngại hung hiểm, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, mọi thứ không thể lỗ mãng. Xin mời sư thúc cùng đại trưởng lão cứ việc yên tâm chính là. Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão liếc nhau một cái, song song gật đầu. Sau đó, Dạ Thập Thất cùng đại trưởng lão cùng Lệ Lạc Vân ở giữa, lẫn nhau lưu lại linh tê đạo phủ. Sư thúc, đại trưởng lão, nếu không có việc gì, văn bối liền muốn rời đi sơn trang. Thấy hai người chậm rãi gật đầu, Dạ Thập Thất chắp tay thi lễ, một giọng nói cáo từ sau, liền muốn quay người rời đi. Nhưng vừa vặn xoay người, hắn hơi có vẻ chần chờ, lại quay lại. Thấy thế, Lệ Lạc Vân không khỏi khẽ nhíu mày, làm sao, 17, nhưng còn có sự tình, nếu có cái gì nhu cầu, cứ việc nói đến chính là. Không, văn bối chỉ là có chuyện, muốn hỏi một chút. Nhưng rằng không sao. Dạ Thập Thất ngưng mi nói, sư thúc, đại trưởng lão, các ngươi có thể từng nghe nói, trong thiên hạ này có một nơi, gọi là Lộc Minh Sơn. Nghe thấy lời ấy, Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão không khỏi liếc nhau. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng nói Lộc Minh Sơn. Ngươi hỏi nơi đây làm cái gì? Dạ Thập Thất liền nhìn về phía đại trưởng lão, xem ra, hoàn toàn chính xác có dạng này một nơi. Đại trưởng lão mắt nhìn Lệ Lạc Vân, Lệ Lạc Vân gật đầu đáp, không sai, bất quá cho dù là lão phu cũng chỉ là từng nghe nói. Tục truyền cái này Thần Châu đại địa một mực hướng nam, đến cuối cùng chính là một phiến đại dương mênh mông, vô biên vô hạn, ở trong biển có một hòn đảo, dường như đã có mấy đời, đảo này liền cứ gọi là Lộc Minh đảo, ở trên đảo có một kỳ phong, cao vút trong mây, tên là Lộc Minh Sơn. Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng, Lộc Minh đảo, Lộc Minh Sơn, thật là có dạng này một nơi. Đại trưởng lão ngưng mi đạo, 17, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lão phu cũng nghe nghe, cái này Lộc Minh Sơn ở vào vô biên trên biển lớn, có chút thần bí. Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày sừng, thần bí. Đối với, rất thần bí. Tương truyền trước đây thật lâu, một đạo giả dạo chơi thiên hạ, cuối cùng đặt chân tại Lộc Minh Sơn, thỉnh thoảng thấy trong núi kia một đầu bạch lộc, kêu kêu một tiếng, tẩy đi đạo giả trước kia duyên cũ, lại minh một tiếng, làm cho cái kia đạo giả gây mất thất tình lục dụng, ba tiếng đằng sau, liền cảm ngộ thiên đạo, nhất niệm thông suốt, nối liền trời đất, cuối cùng mà vũ hóa phi thăng, cái này Lộc Minh Sơn cũng là bởi vậy gọi tên. Bất quá 17, những này cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Tuy nói đạo giả tu hành hoàn toàn chính xác có nhất niệm phi thăng tiền lệ, nhưng việc này sợ là tin đồn chiếm đa số. Dạ Thập Thất tự nhiên cũng là thiết từ người, đại trưởng lão phen này giảng thuật, cho dù là hắn nghe, cũng cảm giác hoàn toàn chính xác có chút huyền diệu khó giải thích. Lệ Lạc Vân thở dài, ai, đại trưởng lão lời nói, lão phu cũng có chỗ nghe nói. Nhưng nói đến, cái này Lộc Minh Sơn cũng hoàn toàn chính xác cổ quái, từ xưa đến nay, không ít đạo giả đều sẽ tiến đến du lịch, có lẽ là vì có thể được đến một cọc cơ duyên, có lẽ là vì ở nơi đó khai tông lập phái, nhưng cuối cùng đều không có kết quả mà kết thúc. Hai người giảng thuật một phen sau, liền gặp Dạ Thập Thất song mi khóa chặt, trên mặt đều là vẻ trầm tư. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Vân thấp giọng nói, 17, 17. Dạ Thập Thất lấy lại tinh thần. Lệ Lạc Vân hỏi, không biết, ngươi hỏi cái này Lộc Minh Sơn cách làm cỡ gì? Cái này Lộc Minh Sơn thậm chí rời xa Thương Hàn Đế Quốc, ngươi không có khả năng tới có cái gì gặp nhau mới lạ. Lệ Lạc Vân lời này, nắm giữ tiêu chuẩn, đồng thời cũng có chút thử ý tứ. Ngày đó kiếm trúc lâm bên trong, Dạ Thập Thất tại thời khắc mấu chốt, phát ra đạo bạch quang kia, mặc dù Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão đều tại kiếm trúc lâm bên ngoài, lại giống nhau có thể cảm nhận được loại kia cường đại hồn lực. Về sau, Côn Vũ kiếm linh thốt ra kiếm tiên hai chữ, bọn hắn cũng đều nghe vào trong tai. Cho nên sau đó, Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão khó tránh khỏi vụn trộm thương lượng, xem ra cái này Dạ Thập Thất trên thân còn ẩn giấu đi bí mật nào đó. Nhưng bọn hắn đều giải Dạ Thập Thất là người, loại sự tình này hay là không hỏi cho thỏa đáng. Giờ này ngày này, Dạ Thập Thất trong lúc bất chợt nhắc lên Lộc Minh Sơn ba chữ, liền tự nhiên sẽ để Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão trong lòng sinh nghi. Cái kia Lộc Minh Sơn, lộ ra thần bí, từ xưa đến nay cũng lưu lại qua vô số truyền thuyết. Tới Đông Hải Đồng Lai so sánh, cũng không kém bao nhiêu, mà cái kia Đông Hải Đồng Lai chính là Tiên Đạo Thánh Địa, trên đó có đạo môn tu luyện, nhưng cái này Lộc Minh Sơn lại làm cho vô số muốn khai sơn lập phái đạo giả đạt không thành mong muốn. Cho nên có người cho là nơi đó chính là tiên gia tiềm tu chỗ, há lại cho thế tục quấy rầy. Lệ Lạc Vân hỏi sau, liền cùng đại trưởng lão cùng nhau nhìn chăm chú Dạ Thập Thất thân sắc. Nhưng gặp Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói, "À, không có gì, ta cũng là ngẫu nhiên nghe một chút truyền thuyết, cảm giác hiếu kỳ, lúc này mới thuận miệng hỏi một chút thôi." Sư thúc, đại trưởng lão, 17 cái này liền cáo tử. Nói đi, Dạ Thập Thất quay người rời đi. Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão nhìn xem Dạ Thập Thất bóng lưng rời đi, lại hắn rời đi đạo tràng, hai người lẫn nhau, nhao nhao lắc đầu than khổ. "Ai, tiểu tử này, rõ ràng là trong lòng có nói, nhưng lại không chịu nói." Đại trưởng lão thở dài. Lệ Lạc Vân tay vê râu râu nói, bản tọa ngược lại là cảm thấy, kỳ thật chính hắn tựa hồ cũng ở vào mê mang bên trong. Trang chủ có ý tứ là nói không rõ ràng, chỉ mong là phúc mà không phải họa đi. Mấy ngày nữa, đại ca liền muốn trở về, có lẽ tại đại ca trước mặt, hắn có thể nói ra một chút tâm sự đi. Dạ Thập Thất từ Lệ Lạc Vân đạo tràng đi ra, hắn đầu tiên là đi thăm viếng một chút Trích Dương chân nhân. Vì lần này đúc kiếm, Trích Dương chân nhân đích thật là dùng hết toàn lực. Không đơn thuần là trên tu vi tiêu hao, tự thân thể lực, thậm chí là nguyên thần tiêu hao đều rất lớn, nhưng đối với Trích Dương chân nhân mà nói, đồng dạng là một lần cực kỳ khó được cơ hội. Bỏ ra, luôn luôn có hồi báo. Đi qua lần này đúc kiếm, Trích Dương chân nhân luyện khí trình độ hoàn toàn có thể tăng lên một cái nhỏ cảnh giới. Mà lại, tự tay đúc ra thiên giai bảo khí, cũng là Trích Dương chân nhân tại luyện khí nhất đạo bên trên đột phá. Dạ Thập Thất bồi tiếp Trích Dương chân nhân uống rượu tâm sự, đợi đến đều có 6-7 phần men say, hắn mới từ chú kiếm quật đi ra. Cần phải đi, có thể trở lại đạo tràng lúc, phát hiện tiểu quái vẫn còn trong tu luyện. Sớm tại tiểu quái thôn vệ ma giao nội đan lúc, liền đã có đột phá đến lục giai hung thú khả năng, hiện nay chính là đột phá khẩn yếu thời khắc. Dạ Thập Thất không lo lắng tiểu quái sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Không có cách nào, Dạ Thập Thất đợi không được, lần này chỉ có thể tự mình đi đối mặt. Thế là, mọi việc an bài thỏa đáng sau, Dạ Thập Thất tại trong bóng đêm, lặng yên rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang. Chương 943, biến số, cuối cùng là biến số. Chương 943, biến số, cuối cùng là biến số. Dạ Thập Thất tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong khoảng thời gian này, trên thực tế đối với hắn cũng là một loại bảo hộ. Huyền Ma Cung muốn đối phó Dạ Thập Thất, đã không đơn giản chỉ là vì dùng Dạ Thập Thất đến uy hiếp Lệ Lạc Phong, càng không khả năng là bởi vì Hoài Vương nhờ và nguyên nhân, tối thiểu nhất còn muốn tăng thêm một đầu. Dạ Thập Thất đâm xuyên Lệ Huyền Tiêu khổ tâm kinh doanh nhiều năm âm mưu. Cho nên, kỳ thật Dạ Thập Thất trong lòng mình rất rõ ràng, coi như hắn không muốn cuốn vào Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Huyền Ma Cung ở giữa trận này phân tranh, vậy cũng không dùng, hắn đã sớm người trong cuộc. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình vậy mà thành trên bàn cờ này trọng yếu như vậy một con cờ. Sự thật cũng hoàn toàn như vậy. Huyền Ma Cung khô vinh hộ pháp, lúc đó vì tìm Dạ Thập Thất chỗ ẩn thân, thậm chí không tiếc vận dụng Huyền Ma Cung một vị khác hộ pháp sủng thú nghe. Hoài Vương tự nhiên cũng tại thời khắc chú ý việc này, chỉ sợ không có người nào so với hắn càng hy vọng Huyền Ma Cung nhanh chóng diệt Dạ Thập Thất, bằng không hắn là ăn ngủ không yên. Còn có cái kia bị thương mà chạy Lệ Huyền Tiêu, trong lòng cũng hận chết Dạ Thập Thất. Nhưng mà ngay tại Huyền Ma Cung vạn sự sẵn sàng, thậm chí đã khoa chặt Dạ Thập Thất vị trí, tùy thời chuẩn bị động thủ thời điểm, Dạ Thập Thất trời đất xui khiến lần nữa về tới Ngạo Kiếm Sơn Trang. Cái này làm cho Huyền Ma Cung cũng có chút trở tay không kịp. Không có cách nào, Huyền Ma Cung chỉ có thể ở bên ngoài chằm chằm phòng, đồng thời mượn nhờ dấu ở Ngạo Kiếm Sơn Trang nội bộ nhãn tuyến tìm hiểu tin tức. Cho nên, Dạ Thập Thất trong lòng rất rõ ràng. Ngay tại lúc này, khi hắn rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang một khắc này, chẳng khác nào là lâm vào đầm rồng hang hổ bên trong. Dạ Thập Thất cũng không từ sơn môn chỗ rời đi. Khi hắn thân ở ngoài trang lúc, không quên quay đầu, xa xa nhìn một chút Ngạo Kiếm Sơn Trang vị trí. Lẻ loi một mình, cũng là tự tại. Để tiểu quái lưu tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong tu luyện, có lẽ có thể miễn trừ một trận tai họa. Chỉ là, đi con đường nào? Lệ Lạc Vân an bài là để Dạ Thập Thất khiên động Huyền Ma Cung ánh mắt, tốt nhất có thể điều động Huyền Ma Cung tận khả năng nhiều cao thủ, Ngạo Kiếm Sơn Trang mới có thể mượn cơ hội này chủ động xuất kích, đem Huyền Ma Cung nhất cử đánh tan. Đương nhiên, việc này nguy hiểm, chỉ bằng vào Dạ Thập Thất một người thì càng là như vậy. Cho nên Lệ Lạc Vân an bài đại trưởng lão một mực tại vụn trộm phụ trợ, bảo đảm Dạ Thập Thất an toàn. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Dạ Thập Thất khẽ miệng nổi lên một vòng tà tà ý cười. Hắn có chút quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước. Nơi đó chính là Hoài Vương phủ vị trí. Có lẽ Hoài Vương nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, cho dù cục diện đã đến loại trình độ này, tựa hồ tất cả mọi người tại nhớ thương như thế nào muốn Dạ Thập Thất mệnh, thế nhưng là tại Dạ Thập Thất tâm lý, vẫn như cũ chưa quên hẳn cái danh xưng này dưới một người trên vạn người thứ nhất thân vương. Thế là, Dạ Thập Thất ngự kiếm mà đi, trực tiếp chạy tới Hoài Vương phủ vị trí. Tiềm ẩn trong bóng tối đại trưởng lão, mới đầu cũng không biết Dạ Thập Thất mục đích, nhưng theo khoảng cách Hoài Vương phủ càng ngày càng gần, hắn mới rốt cục có chỗ phát giác. Bất đắc dĩ, đại trưởng lão đành phải mượn nhờ thần hồn truyền âm cho Dạ Thập Thất. 17, ngươi đây là muốn đi đâu? Hoài Vương phủ. Dạ Thập Thất rất trực tiếp trả lời. Hoài Vương phủ, nghe thấy lời ấy, đại trưởng lao ngựa khí đều nhấc lên. 17, trong lòng ngươi làm sao còn nhớ thương Hoài Vương? Ngươi cùng Hoài Vương ở giữa ân oán, lão phu vốn không nên xen vào, có thể cho dù ngươi không chịu buông tha hắn, cũng không nên ở thời điểm này làm ẩu a, rất có thể, ngươi bây giờ đã bị Huyền Ma cung người để mắt tới. Dạ Thập Thất thần hồn trả lời, nếu cuối cùng tránh không được một trận chiến, chẳng càng náo nhiệt một chút. Náo nhiệt? Sư thúc hy vọng bằng vào ta đến hấp dẫn Huyền Ma cung lực chú ý, vậy không bằng liền đem sự tình gây lớn hơn một chút. Hắn Hoài Vương vẫn muốn mệnh của ta, vụ trộm thậm chí không tiếp cùng ma đạo cấu kết, ta nhớ được, hắn hoàng phủ hoàng tộc từ trước tới giờ không cùng tiên ma lưỡng đạo đạo môn vắng lai, hừ hừ, đều là một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử, minh lý một bộ, vụ trộm một bộ, cho nên lần này, ta liền muốn để hết thể rất rõ ràng thiên hạ. Đại trưởng lão không dám lộ diện, chỉ có thể ở vụ trộm ẩn giấu đi. Hắn tựa hồ chưa hề biết Dạ Thập Thất trong đấy lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Liền lấy hiện tại tới nói, Dạ Thập Thất chuyện cần làm, cùng trang chủ Lệ Lạc Vân chỗ lời nhắn nhủ, cũng không mâu thuẫn, nhưng trong đó lại xen lẫn chính hắn mục đích. 17. Ngươi nghe lão phu nói, ngươi nếu là hiện tại đi Hoài Vương phủ, có thể hay không giết được Hoài Vương tạm thời không nói, Huyền Ma cung người tất nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó, ngươi phải đối mặt, chỉ sợ cũng không đơn thuần là Huyền Ma cung. Ai, đại trưởng lão đừng nội, ta một người, có lẽ còn giết không được Hoài Vương, nhưng là nếu như ngài trong bóng tối tương trợ một thanh lời nói, vậy liền 10 phần chắc chín, coi như hắn Hoài Vương có 10 cái mạng, hôm nay cũng phải hồn phi phách tán. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta giúp ngươi đi giết Hoài Vương? Ngài không phải lo lắng, ta một khi giết không được lão già kia, sẽ bị hắn cùng Huyền Ma cung liên thủ đối phó à? Đã như vậy, ngài không bằng liền giúp ta một thành, chúng ta ngay tại hắn Hoài Vương phủ đại chiến một trận, tất nhiên có thể dẫn động Huyền Ma cung cao thủ chạy đến, đến lúc đó, trang chủ liền có thể xuất lĩnh Ngạo Kiếm Sơn trang tinh nhuệ, đem Huyền Ma cung nhất cử đánh tan, phá hiện tại cụ. Đại trưởng lão nghe Dạ Thập Thất những lời này, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Kế hoạch ban đầu là để Dạ Thập Thất hấp dẫn Huyền Ma cung lực chú ý, chỉ từ chuyện này mà nói, Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão đích thật là muốn lợi dụng Dạ Thập Thất hiện tại thân phận đặc thù cùng tình cảnh. Bất quá, loại này lợi dụng, hết thảy đều là bày ở ngoài sáng, cũng không phải là một loại âm mưu. Thế nhưng là giờ phút này, đại trưởng lão thế nào cảm giác? Ngược lại là thành, Dạ Thập Thất muốn lợi dụng hắn, đến mượn cơ hội này diệt trừ Hoài Vương. Nghe, nhưng lại cùng Ngạo Kiếm Sơn trang đại kế cũng không xung đột. Đại trưởng lão chợt cảm thấy trong lòng nổi nóng. Hắc, ngươi, Dạ Thập Thất, ngươi lại muốn để lão phu giúp ngươi giết chết Hoài Vương? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, chúng ta đạo môn cùng đế quốc ở giữa nước giếng không phạm nước sông, nếu không, cần gì phải muốn đem ngươi trục xuất Ngạo Kiếm Sơn trang? Một khi lão phu giúp ngươi, thế tất sẽ ở tu luyện giới thanh danh mất sạch, thậm chí liên lụy Ngạo Kiếm Sơn trang. Dạ Thập Thất có chút vô tội trả lời, cái kia cũng được, vậy liền không nhọc ngài độc thủ, chúng ta hẳn là cũng có thể chơi được, chỉ là có lẽ thời gian sẽ hơi lâu một chút. Ngươi, lão phu hiện tại cùng ngươi nói, là có giúp hay không ngươi sự tình a? Bàn lại xuống dưới, tựa hồ cũng mất tất yếu. Dạ Thập Thất dứt khoát khép kín thức hải, tu vi hiện tại của hắn chiếu so đại trưởng lão cũng mất đại cảnh giới bên trên chênh lệch, nếu là hắn không muốn lời nói, cho dù đại trưởng lão muốn lấy thần hồn truyền âm cũng là vô dụng. Đột nhiên cảm giác Dạ Thập Thất khép kín thức hải, trốn ở nơi xa trong bóng tối, đại trưởng lão càng thêm tức giận. Dạ Thập Thất, ngươi danh con, trang chủ có câu nói là đúng rồi, cho tới nay, ngươi mới là cái kia biến số lớn nhất, có ai nghĩ được, ngươi cũng là chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang biến số, nguy rồi, hiện tại cùng trang chủ bẩm báo, sợ là cũng không kịp. Chương 944, nguy cơ từ phía, sát cơ trùng điệp. Chương 944, nguy cơ từ phía, sát cơ trùng điệp. Dạ Thập Thất cũng không phải là cố ý phức tạp, hắn người này có đôi khi đích thật là toàn cơ bắp, có lẽ là hắn tại Thiên Nhất Môn thời điểm sinh ra di chứng. Ban đầu ở Thiên Nhất Môn, mỗi thời mỗi khắc đều muốn nhớ kỹ, không tiếc hết thể thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ. Đối với mình mục tiêu, không chết không thôi. Lần này, hắn thấy, dù sao chính mình cũng muốn khiên động Huyền Ma cung lực chú ý, vậy không bằng liền gây ra chút động tĩnh đến. Động tĩnh càng lớn, tự nhiên là càng dễ dàng gây nên Huyền Ma cung chú ý, cũng miễn cho bọn hắn lại hao hết khổ tâm tìm chính mình. Đã như vậy, vừa lúc liền đem đầu mâu dẫn tới Hoài Vương phủ, vừa vặn Hoài Vương khẳng định không nguyện ý trên mặt nổi cùng Huyền Ma cung có quá nhiều tiếp xúc. Hoài Vương không nguyện ý sự tình, chính là hắn Dạ Thập Thất muốn làm. Đây chính là hắn ý nghĩ, rất đơn giản, cùng hắn đáp ứng Lệ Lạc Vân sự tình, tựa hồ cũng không có gì xung đột. Chỉ là Dạ Thập Thất lớn mật như thế ý nghĩ, làm cho đại trưởng lão cảm giác có chút trở tay không kịp. Như là đã quyết định, Dạ Thập Thất quả quyết sẽ không cải biến ý nghĩ của mình, đại trưởng lão muốn bằng mấy câu liền làm hắn thay đổi chủ ý, hiển nhiên cũng là không thể nào. Về phần hắn vừa rồi đối với đại trưởng lão nói, muốn cho đại trưởng lão âm thầm tương trợ, dù sao cũng hơi trêu tức ý vị, hắn biết đại trưởng lão chắc chắn sẽ không đáp ứng. Dạ Thập Thất một đường thẳng đến Hoài Vương phủ. Nơi xa, trong bóng tối, hắn ngừng lại. Nếu là dựa theo Dạ Thập Thất dĩ vãng xử sự phương thức, nên trước đó tìm hiểu rõ ràng, làm một cái ưu tú thợ săn, hiểu rõ hoàn cảnh, hiểu rõ mục tiêu là đệ nhất vị, sau đó mới là bắt cơ hội, ẩn nhẫn chờ đợi, một kích thành công. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Dạ Thập Thất không có đem tiểu quái mang theo trên người, đích thật là bởi vì tiểu quái đang đứng ở đột phá mấu chốt kỳ. Mà hắn lần này rời đi sơn trang sau cũng không có đi liên hệ Khô Quỷ, thì là bởi vì một bản cờ này thắng bại khó liệu, đối thủ quá mạnh, hắn không muốn để cho Khô Quỷ lại cuốn vào. Dưới mắt, nhìn xem bao phủ ở trong màn đêm, nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng Hoài Vương phủ, Dạ Thập Thất khẽ miệng nổi lên một vòng tà tà ý cười. Chờ cơ hội đã không có khả năng. Xem ra hôm nay chính mình sợ là muốn xông thẳng Hoài Vương phủ. Cũng may, hắn Dạ Thập Thất từ lâu là xưa đâu bằng nay, trước đó cần tìm cơ hội, nói cho cùng là bởi vì thực lực còn chưa đủ mạnh, hoặc là đối với mình đối thủ tồn tại một loại nào đó lo lắng, lúc này mới không thể không mượn nhờ hoàn cảnh, tìm cơ hội, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Hiện tại, không cần. Dạ Thập Thất trong lòng đã nổi lên trận trận sắc cơ. Kẻ tài cao gan cũng lớn, hiện nay tu vi của hắn đạt đến chân võ cảnh giới, thần hồn cũng giống vậy trở nên càng mạnh. Dạ Thập Thất đem thần hồn của mình thả ra ngoài, lại mượn nhờ động tất chi thuật, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Hoài Vương phủ tình huống toàn bộ nắm giữ. Cung cảnh ở giữa, bình thường chân võ cảnh cường giả, căn bản là không có cách phát giác Dạ Thập Thất thần hồn. Hắn Dạ Thập Thất vẫn như cũng là ban đêm vũ hồn. Thời khắc này Hoài Vương phủ có thể nói là độ cao cảnh giới. Dạ Thập Thất rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang đằng sau, tiềm ẩn tại trong sơn trang nhãn tuyến, rất nhanh liền đem tin tức truyền về Hoài Vương phủ. Đồng dạng, tin tức cũng tự nhiên truyền đến Huyền Ma cung nơi đó. Hoài Vương triệu tập đông đảo cao thủ, thủ vệ Hoài Vương phủ, đồng thời lại ngóng trông Huyền Ma cung mau chóng khóa chặt Dạ Thập Thất vị trí, đem diệt trừ. Thật tình không biết, một tôn này ôn thần giờ phút này, ngay tại Hoài Vương phủ bên ngoài ưu ám chỗ. Hoài Vương phủ bên trong, trong chính đường, Hoài Vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hai vị lão giả kia vẫn như cũ bạn ở bên cạnh hắn. Trừ hai người này bên ngoài, còn có mấy vị tiên võ hai đạo cao thủ đợi tại trong đường. Hoài Vương sắc mặt âm trầm như nước, Huyền Ma cung bên kia đến tụt cùng đang làm cái gì, làm sao còn là không có động tĩnh. Vương gia, Dạ Thập Thất mới rời khỏi Ngạo Kiếm Sơn Trang không lâu, mà lại tiểu tử này từ trước đến nay xảo trá, hắn cũng không từ sơn môn rời đi, chúng ta cũng là thông qua nhãn tuyến biết được tin tức. Hoài Vương liếc lão giả một chút, không vui nói còn bao lâu nữa. Huyền Ma cung một mực chú ý Ngạo Kiếm Sơn Trang, không phải nói còn có một cái kỳ thú, có thể khóa chặt Dạ Thập Thất vị trí a. Cái kia Dạ Thập Thất từ trong trang sau khi rời đi, nên trước tiên bắt hắn cho thu thập. Chẳng lẽ nhất định phải chờ lấy cái kia Dạ Thập Thất đem bản vương dưới trướng thân tín chém tận giết tuyệt mới động thủ. Một cái khác lão giả nói, Khâu lão, ngươi một mực tại cùng Huyền Ma cung thương lượng, ngươi cảm thấy cái này Huyền Ma cung có thể hay không chỉ là vì từ vương gia nơi này lừa gạt một chút tài nguyên, trên thực tế mục tiêu của bọn hắn một mực là Ngạo Kiếm Sơn Trang. Khâu lão vội vàng lắc đầu, sẽ không, hiện nay cái kia Dạ Thập Thất hỏng Huyền Ma cung đại sự, Huyền Ma cung đây chính là nhất lưu ma môn, há có thể tha cho hắn. Nói, Khâu lão ngữ khí cũng yếu đi một chút, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng không phải rất xác định. Hắn nhìn trộm nhìn một chút Hoài Vương, thấp giọng nói, vương gia bất giận, nếu không lão phu lại đi cùng Huyền Ma cung thương lượng một chút. Vậy còn chờ gì, hắn Dạ Thập Thất một ngày không chết, bản vương một ngày cũng không thể an tâm. Ngươi đi cùng Huyền Ma cung kia cái gì hộ pháp nói rõ ràng, chỉ cần có thể giết Dạ Thập Thất, bản vương còn có trọng thưởng, nhưng là nhất định phải nhanh càng tốt. Khâu lão đội vàng gật đầu, tốt, lão phu cái này đi làm, cái kia nơi đây an nguy. Hoài Vương giận dữ, hắn Dạ Thập Thất coi như lại cuồng, chẳng lẽ còn dám trực tiếp tới bản vương vương phủ lỗ mãng. Nếu là hắn có bản sự này, chỉ sợ sớm đã tới, cần gì phải nhiều lần đối bản vương thân tín động thủ. Huống chi hiện nay bản vương dưới trướng cao thủ cơ hồ toàn bộ hội tụ tại vương phủ, thử bản vương sợ không phải hắn đến, hắn nếu là dám đến ngược lại là tốt. Một cái khác lão giả cười nhạt một cái nói, vương gia chớ có tức giận, cái kia Dạ Thập Thất sở dĩ có thể nhiều lần đắc thủ, cũng là bởi vì hắn mỗi một lần đều sẽ xuất hiện tại chúng ta cảm thấy không thể nào địa phương, hắn người này chỗ lợi hại chính là sẽ tìm được nhược điểm của chúng ta chỗ. Hiển nhiên vị lão giả này ổn trọng hơn một chút, mà lại tại Hoài Vương bên người phân lượng cũng càng nặng một chút. Hoài Vương nghe vậy không khỏi nhíu mày, ý của ngươi là hắn Dạ Thập Thất hiện nay tự thân khó đảm bảo, vẫn còn thật nhớ giết bản vương, không bài trừ loại khả năng này. Bất quá vương gia cũng không cần quá lo lắng, dưới mắt vương phủ cao thủ nhiều như mây, thủ vệ nghiêm mật, hắn Dạ Thập Thất cho dù tới cũng tìm không thấy cơ hội nói đi. Lão giả nhìn về phía Khâu lão đạo, Khâu lão, nơi đây có lão phu tại, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Ngược lại là ngươi muốn đặc biệt cẩn thận một chút, cái kia Dạ Thập Thất nói cho cùng chính là tiểu nhân một cái, chuyên tìm chính là chúng ta lạc đàn cơ hội. Khâu lão ưỡn ngực, mặt lộ mấy phần tự tin nói, yên tâm, hắn Dạ Thập Thất còn chưa hẳn dám đánh lão phu chủ ý. Nói đi, Khâu lão liền muốn rời đi, nhưng đến nơi cửa hơi hơi do dự, tùy theo quay đầu nhìn một chút trong đường mặt khác mấy vị lão giả. Hai người các ngươi, theo giúp ta đi một chuyến. Hai lão giả kia lập tức nhìn về phía Hoài Vương, gặp Hoài Vương sau khi gật đầu, mới đi theo Khâu lão rời đi chính đường. Ở ngoài ngàn dặm, một đám cao thủ ma đạo hội tụ ở một đạo trên triển núi. Một cái tướng mạo nhìn qua 40-50 tuổi nam tử, người mặc một bộ áo bào đen, đưa mắt trông về phía xa. Bên người nam tử, nằm lấy một cái tương tự chó ngao giống như thú loại, toàn thân lông tóc đen nhánh, hai mắt tản mát ra trận trận lưu quang. Chương 945, Kinh Tiêu kiếm gia, đánh đâu thắng đó. Chương 945, Kinh Tiêu kiếm gia, đánh đâu thắng đó. Sư tôn, cái kia Dạ Thập Thất từ Ngạo Kiếm Sơn Trang sau khi đi ra, liền một đường tiến lên, phương hướng chính là Hoài Vương phủ vị trí. Bên người nam tử, một hắc bảo lão giả thấp giọng nói. Nam tử khuôn mặt nhìn qua chỉ có 40-50 tuổi, mà lão giả kia lại khuôn mặt già nua. Tu giả tuổi tác, không cách nào lấy khuôn mặt để phán đoán. Hoài Vương phủ nam tử trầm ngâm một tiếng. Chính là, sư tôn, muốn hay không trước cáo chi Hoài Vương phủ, làm bọn hắn có chỗ chuẩn bị, lão giả hỏi. Nam tử hừ lạnh một tiếng, hừ hừ, không cần phải vậy. Mục đích của chúng ta chỉ là cái kia họ Dạ, những chuyện khác không liên quan gì đến chúng ta. Là, nam tử một bên khác, một cái khác lão giả mặc hắc bào nói ra, sư tôn, ngài chính là Huyền Ma cung Tam đại hộ pháp một trong, cái kia Khô Vinh hộ pháp có phải hay không chuyện bé xé ra to, đối phó một cái chỉ là Dạ Thập Thất, vậy mà cũng cần dùng đến ngài tự mình xuất thủ. Lời vừa nói ra, nam tử sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn nhìn hằm hằm lão giả, hung ác tiếng nói, im ngay, ngươi hiểu cái gì? Lão giả dọa đến vội vàng cúi đầu, đệ tử biết sai rồi. Nam tử ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói, bản tọa nghe nói cái này Dạ Thập Thất là cái kia Lệ Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền. Hồi bẩm sư tôn, không sai. Lệ Lạc Phong, Lệ gia đời trước trang chủ, Lệ Hùng Phi lão già kia trưởng tử. Không sai. Tốt, tốt, cơm này luôn luôn muốn từng miếng ăn, hôm nay chưa hết cầm cái này Dạ Thập Thất, tìm về một chút lúc trước Lệ gia thiếu bản tọa lợi tức. Tiếng nói rơi xuống đất, hắc bào nam tử thân hình đằng không mà lên, đạp không mà đi, thẳng đến Hoài Vương phủ chỗ bay đi. Đầu kia quanh thân đen kịt sủng thú bạn nó bên cạnh, có khác hơn 10 vị người trong ma đạo theo sát phía sau. Trên đường, cái kia hai cái lao giả mặc hắc bào cố ý thoáng chậm lại chút tốc độ. Bên trong một cái niên kỷ nhẹ hơn giảm thấp thanh âm nói, "Đại sư Minh, sư phụ lao nhân già ông ta hôm nay là thế nào?" Một cái khác lao giả liếc người kia một chút, hé miệng cười một tiếng, "Ha ha ha, sư đệ, ngươi a sư Minh, ta thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Cái kia Dạ Thập Thất xem như cái thứ gì, mà lại lần này tới tiến đánh Ngạo Kiếm Sơn Trang, đó là Khô Vinh hộ pháp nhiệm vụ, chẳng lẽ lại là cái kia Khô Vinh hộ pháp biết không đối phó được Ngạo Kiếm Sơn Trang, lúc này mới nhất định phải kéo lên sư phụ lão nhân ra ông ta." Lão giả lập tức trừng mắt liếc, im ngay. Người kia không dám lại nói, nhưng rõ ràng thần sắc còn có chút không phục. Lão giả mắt nhìn phía trước lao vụn một nam tử, lần nữa đem thanh âm giảm thấp xuống chút, "Việc này nói đến, thời gian thế nhưng là không ngắn, chúng ta Huyền Ma cung cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang đó là ngàn năm ân oán, nhớ ngày đó, sư phụ lão nhân gia ông ta từng cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang đợi trước trang chủ Lệ Hùng Phi từng có một trận chiến, cũng chính là trận chiến kia, sư phụ bị Lệ Hùng Phi một kiếm gây thương tích, suýt nữa vẫn diệt, mấy chục năm qua, sư phụ lão nhân gia ông ta tu vi mặc dù cũng tại tăng lên, lại bởi vì một kiếm kia, rất khó lại có đột phá lớn, chính là bởi vậy. Lại có việc này. Ân, khi đó, ngươi còn chưa bái nhập sư môn, cho nên cũng không hiểu rõ tình hình, sư phụ đối với chuyện này cũng không nhắc tới." Cái kia sư đệ gật đầu, đột nhiên lại ngưng mi đạo, "Đại sư Minh, nói như vậy, lần này đối phó Ngạo Kiếm Sơn Trang, cung chủ há không hoàn toàn nên phái sư tôn đến mới là, dùng cái gì lại để cho cái kia Khô Vinh hộ pháp chủ chiến?" "Ai, nguyên nhân chính là như vậy, cung chủ mới sẽ không phái sư tôn chủ chiến." "Cái này, đây là vì gì?" "Ta cảm thấy hẳn là hai cái nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì sư tôn thua với Qua Lệ gia, cung chủ sợ hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, thứ hai chính là sợ sư tôn bởi vì trong lòng hận ý rối loạn tức lòng, ảnh hưởng đại cục." "A, đúng là dạng này." Lão giả lại nói, "Cho nên lần này, xem ra sư tôn lão nhân gia ông ta sợ là muốn thiếu cái kia Khô Vinh hộ pháp một cái nhân tình." "Hừ hừ, Khô Vinh hộ pháp quả nhiên cao minh, đã có thể chuyển đến sư tôn trợ trận, cho hắn lần này đối phó Ngạo Kiếm Sơn Trang tăng thêm một phần phần thắng, lại có thể bán cho sư tôn một cái nhân tình, thực có thể nói nhất tiễn song điều." Hoài Vương phủ bên ngoài, u ám bên trong, Dạ Thập Thất bằng vào chân võ cảnh thần hồn, làm động tất chi thuật, đã đem giờ phút này Hoài Vương phủ hết thảy hoàn toàn nắm giữ. Ẩn vào âm thầm đánh lén, cuối cùng là bắt nguồn từ không đủ cường đại. Hôm nay, hắn muốn đổi một loại phương thức. Thế là, Dạ Thập Thất chậm rãi từ u ám bên trong đi ra, thân hình mấy cái lên xuống, liền tới đến Hoài Vương phủ cửa chính, nơi đó cũng là ánh trăng chiếu sáng đến địa phương. Màu bạc trắng ánh trăng, khiến cho thoáng như phủ thêm một kiện màu bạc trắng xa y, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xa hoa màu đỏ thắm cửa lớn nhìn một lát. Mấy hơi đằng sau, tâm niệm vừa động, Kinh Tiêu kiếm lập tức xuất hiện tại bên cạnh hắn, vòng quanh thân hình của hắn lượn vòng. Yên lặng ngàn năm, rốt cục giành lấy cuộc sống mới, hôm nay, liền để cho ngươi tìm về một chút đã từng cảm giác. Ông, Kinh Tiêu kiếm mặc dù còn không có bị Dạ Thập Thất nhỏ máu nhận chủ, chưa nói tới tâm ý tương thông, nhưng lấy ngàn năm kiếm linh trí, tự nhiên nghe hiểu được Dạ Thập Thất mỗi câu nói. Thanh u sắc kiếm thể bên trên nổi lên nhàn nhạt huyền quang, kiếm thể run rẩy, một tiếng này kêu khẽ đã đủ để chứng minh Côn Vũ kiếm linh làm một thanh đã từng quát tháo phong vân kiếm, loại khát vọng kia cùng chờ mong. Sau một khắc, Dạ Thập Thất ánh mắt lần nữa nhìn về phía màu đỏ thắm cửa lớn, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng sát cơ lăng lệ. Kinh Tiêu kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh, chạy Hoài Vương phủ cửa lớn phi đâm mà đi. Trên thực tế, Dạ Thập Thất thần hồn khóa chặt chính là giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trong chính đường Hoài Vương mộ dung thanh vân, đó cũng là Kinh Tiêu kiếm mũi kiếm chỗ hướng. Thời điểm di vãng, Dạ Thập Thất rất ít khi dùng kiếm, bất luận là ngưng khí hóa kiếm hay là trực tiếp lấy kiếm khí xuất thủ, cùng thực thể kiếm không cách nào đánh đồng, nhất là một thanh có thể đạt tới tiên giai kiếm. Bằng hắn hiện nay tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ, cho dù là ngự kiếm tập kích ngoài trăm dặm mục tiêu cũng không phải là việc khó, cho nên hắn không cần trực diện Hoài Vương, cái này một cánh đại môn màu đỏ loét, thậm chí là trong vương phủ những vị cao thủ kia đều không tạo thành trở ngại. Kinh Tiêu kiếm ra, mang theo ngàn năm cô tịch, phát ra một tiếng cao vút kiếm thiếu, tức thì đánh thức toàn bộ Hoài Vương phủ. Mũi kiếm bản thể chưa chạm đến, vẹn vẹn tản ra kiếm khí, liền để cái kia phiến đại môn màu đỏ loét trong nháy mắt bị xoắn nát thành một biển. Mấy cái trước cửa vương phủ thủ vệ cũng tại vô địch kiếm khí bên dưới hóa thành một đám huyết vụ. Kinh Tiêu kiếm phá vương phủ cửa lớn, thẳng đến chính đường, vừa vặn cái kia Khâu lão mang theo hai vị lão giả từ chính đường đi ra. Kiếm thiếu vang lên trong nháy mắt, Khâu lão tiện vì thế mà kinh ngạc, chợt đứng vững bước chân. Nhưng gặp vương phủ cửa lớn hóa thành cho bụi, một đạo thanh lũ sắc kiếm ảnh chạm mặt tới, Khâu lão không kịp làm ra mặt khác phản ứng, cũng không dám có chút chủ quan. "Không tốt, coi chừng." Khâu lão kinh hô một tiếng, lập tức hai vai run run, nồng đậm chân nguyên trải rộng quanh thân. Mắt thấy mũi kiếm đến phụ cận, Khâu lão song quyền vùng ra, giống như song long xuất thủy, hai đạo hùng hồn kình khí đan vào một chỗ đón lấy Kinh Tiêu kiếm. Chương 946, Kinh Tiêu kiếm bên dưới, chúng sinh bình đẳng. Chương 946, Kinh Tiêu kiếm bên dưới, chúng sinh bình đẳng. Khâu lão cũng là võ đạo tu giả, đồng thời có một thân chân võ cảnh sơ kỳ tu vi. Tại Dạ Thập Thất chưa đạt tới chân võ cảnh thời điểm, cho dù hắn làm một cái kiếm đạo tu giả, cũng khó có thể đền bù đại cảnh giới bên trên chênh lệch. Nhưng hắn lại vạn không nghĩ tới, Dạ Thập Thất hiện nay tu vi đã bước vào chân võ chi cảnh. Khi hắn cảm nhận được đối diện đánh tới kiếm tức lúc liền trong lòng run lên. Làm một cái cường giả, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cái kia cố kiếm tức cường đại. Không hề nghi ngờ, người tới hẳn là Dạ Thập Thất không thể nghi ngờ. Khâu lão trong lòng kinh hãi, nhưng căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều khác, chỉ có thể ngưng tụ suốt đời tu vi cứng rắn chống đỡ kinh tiêu kiếm. Cái này hai đạo kinh khí, ngưng tụ Khâu lão cựu thành chân nguyên, hội tụ một chỗ, cả mặt đất đá xanh đều bị cuốn động. Nào có thể đoán được, Khâu lão ngưng tụ chín thành tu vi đánh ra kinh khí, vẹn vẹn chỉ là để kinh tiêu kiếm thoáng một trận mà thôi. Trong nháy mắt, kinh tiêu kiếm liền đem Khâu lão kinh khí đánh tan. Khâu lão đại kinh, sắc mặt đều trở nên tràn đầy sợ hãi, tùy theo cả người hắn liền bị sắc bén kiếm khí bao vây lại, kinh tiêu kiếm tùy theo đem hắn hộ thể chân nguyên đánh xuyên, từ nơi ngực của hắn xuyên qua mà qua. Một kiếm xuyên ngực, độc lưu Khâu lão một mặt hoảng sợ đứng ở nguyên địa. Cặp mắt của hắn trợn lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, thậm chí còn có chút tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đi theo tại Khâu lão sau lưng hai vị lão giả kia, mặc dù cũng có thần anh cảnh tu vi, nhưng ở thời khắc này kình tiêu kiếm trước, cho dù là kiếm thể bên trên phát ra một đạo kiếm khí, cũng đủ để khiến bọn hắn mất mạng. Toàn bộ Hoài Vương phủ vốn là ở vào độ cao cảnh giới trạng thái. Vừa rồi một tiếng kia kiếm rít, tự nhiên đánh thức toàn bộ Hoài Vương phủ, mặc dù thời gian ngắn ngủi, giờ khắc này nhưng như cũng có không ít cao thủ từ âm thầm lách mình mà ra. Liền ngay cả Hoài Vương thứ tử Hoàng phủ kỳ, còn có cái kia đã từng cùng Dạ Thập Thất từng có một đoạn gút mắt Hoàng phủ Ngọc Nhi cũng đều nhao nhao cảnh giác, hướng về tiếng kiếm rít vang lên phương hướng chạy đến. Dưới mắt, kinh tiêu kiếm một kiếm liền sẽ có lấy chân võ cảnh sơ kỳ tu vi Khâu lão đánh giết. Kiếm phong chỗ hướng, thế đi không thay đổi, vẫn như cũ thẳng đến chính đường. Trong chính đường, một tiếng kia kiếm rít đối với Hoài Vương mà nói, thực có thể nói là trực kích sâu trong linh hồn. Kiếm rít liền ngay cả Hoài Vương bên người lão giả cũng không khỏi đến nhăn lại song mi. Thật mạnh kiếm tức, thật chẳng lẽ chính là hắn? Hắn tới Hoài Vương trực tiếp đứng dậy, mấy chục năm qua, cho dù đối mặt quốc sư chi loạn thời điểm, hắn cũng không từng bối rối qua, lại tại giờ phút này, rốt cuộc khó mà che giấu trong lòng kinh hoàng. Nhanh, nhanh đi giết hắn. Vương gia đừng sợ, chính đường có kết giới, lão giả lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Kinh tiêu kiếm đang phi xạ đến khoảng cách chính đường cửa còn có xa một trượng khoảng cách lúc, liền bị một đạo vô hình kết giới ngăn cản, tiếp theo bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thời khắc này Dạ Thập Thất, thân hình lấp loé, đã đi tới trong viện. Sắc mặt của hắn đạm mạc, tự nhiên chắp hai tay sau lưng, mặc dù bốn phương tám hướng đều có cao thủ lần lượt xuất hiện, cũng không thể làm hắn nhìn nhiều, ánh mắt của hắn vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào tiền đường. Gặp kinh tiêu kiếm phong mang bị kết giới ngăn cản, Dạ Thập Thất khẽ mắt nhẹ nhàng híp một chút. Kinh tiêu kiếm bên trên huyền quang tức thì tăng cường 3 phần, cùng với lại một tiếng cao vút kiếm rít vang lên, kết giới giống như phá toái pha lê mở dạng, tại dưới kiếm phong sinh sinh sụp đổ. Người nào, dám tại Hoài Vương phủ Dương Oai bên trái đằng trước, mấy đạo thân ảnh cầm đao kiếm trong tay xông vào tiền viện, từng cái trên thân đều là chân nguyên phu trào, càng có khu động huyền băng liệt diễm đạo giả. Dạ Thập Thất vẫn như cũ chưa từng nhìn nhiều, chỉ là lưng beo sau lưng tay trái đột nhiên vung lên. Vài đạo kiếm khí chạy những người kia kích xạ mà đi. Tùy theo chính là liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặc cho những vị cao thủ kia như thế nào ngăn cản, cũng khó khăn chống đỡ Dạ Thập Thất cái này nhìn như tiện tay mà phát một đạo kiếm khí. Sau một khắc, phía trước bên phải, làm càn, lớn mật tập nhân, dám xông vào Hoài Vương phủ, sống được không Hoài Vương thứ tử Hoàng phủ kỳ mang theo mấy người vội vàng mà đến, cái kia Hoàng phủ kỳ còn chưa thấy rõ giờ phút này tiền viện đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chính là hô to một tiếng. Nhưng khi hắn mang người xông vào tiền viện, thấy rõ một màn này lúc, tùy tiện tiếng la liền im bặt mà dừng. Dạ Thập Thất lần nữa phất tay, lại là mấy đạo kiếm khí từ trên cánh tay của hắn kích xạ mà đi. Giờ khắc này, tại cái này Hoài Vương phủ bên trong, bất luận là Hoài Vương hoặc là thế tử, thứ tử, công chúa, lại hoặc là gia đình cũng tốt, hạ nhân cũng được, võ giả đạo giả, tại hắn Dạ Thập Thất trong mắt căn bản không có gì khác nhau. Cái kia Hoàng phủ kỳ thân là Hoài Vương thứ tử, từ khi thế tử Hoàng phủ Vũ sau khi chết, liền có kế thừa vương vị cơ hội, có thể nói là nhặt được cái đại tiện nghi, lại bắt đầu đạt được Hoài Vương trọng điểm bồi dưỡng, thân phận một chút liền tại toàn bộ hoàng tộc một đám vương tử công chúa bên trong chỗ hết tài năng. Lại tại trong chớp nhoáng này, cùng những người khác một dạng, đối mặt đánh tới kiếm khí bất lực. Hoàng phủ kỳ cùng bên cạnh hắn những vị cao thủ kia, nhao nhao tán thân tại kiếm khí phía dưới, đều là bị một kiếm xuyên ngực, mặc dù có người muốn lách mình tránh né cũng không dùng được, Dạ Thập Thất thần hồn đã sớm đem bọn hắn khóa chặt, hắn phát ra kiếm khí, sẽ tùy thời cải biến phương hướng, không giết không nớt. Lần lượt có người đến, kết quả cũng giống nhau. Có lẽ những người này, ước gì có cơ hội tại Hoài Vương trước mặt hiện ra một chút chính mình, đến chút bây giờ chỗ tốt, dĩ vãng bọn hắn đi theo Hoài Vương đi ra thời điểm, đều khát vọng có thể có loại cơ hội này, nhưng bọn hắn đến tiền viện, nhìn thấy một màn trước mắt lúc, lại phát hiện đã muộn. Ngay phía trước, kinh tiêu kiếm phá chính đường bên ngoài cái giới, thẳng đến Hoài Vương vào tới. Hoài Vương tự thân tu vi cũng không tính thấp, đạt đến võ hồn chi cảnh, cho nên giờ khắc này, hắn đã có thể cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Rất gần, gần trong gang tấc. Vương gia, coi chừng. Khi kinh tiêu kiếm bắn vào chính đường nhất sát, Hoài Vương bên người lão giả rốt cục xuất thủ. Đã thấy thân hình hắn chớp động, ngăn tại Hoài Vương trước người, lão giả thương lông mày khóa chặt, mặt trầm như nước, đã thấy hắn tại kiếm phong đánh tới thời khắc, khẽ quát một tiếng, chợt quanh thân kim quang lấp lóe, dưới chân mặt đất vỡ nát tan cảnh. Trong khoảnh khắc, lão giả bị một ngụm trong suốt kim trung chao ở, mà cái kia kinh tiêu kiếm, cuối cùng là bị một ngụm này kim trung ngăn trở phong mang. Ông. Tại lão giả không ngừng ra chỉ bên dưới, kim trung ông ông rung động, tiếng vang giống như hồng lôi bình thường, kim trung kim quang lập lòe, trên đó còn có một số quỷ dị phù văn quay quanh lượn vòng. Mà kinh tiêu kiếm đồng dạng phát ra một tiếng kêu nhỏ. So với kim trung, kinh tiêu kiếm tiếng gào càng thêm cao vút một chút. Thời khắc này chính đường, tại bốn phía kiếm khí bên dưới đã bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, giống như cái kia màu đỏ thắm cửa lớn bình thường, nhao nhao hóa thành mảnh gỗ vụn một mịn. Kim Trung ngăn cản kinh tiêu kiếm ước chừng 3-4 thời gian hô hấp, Dạ Thập Thất thân ảnh dần dần hiện lên ở lão giả cùng Hoài Vương đám người trong tầm mắt. Dạ Thập Thất lấy ngự kiếm chi thuật, lần nữa tăng cường kinh tiêu kiếm, cùng với lại một tiếng cao vút kiếm rít vang lên, kinh tiêu kiếm thượng huyền làm binh dự trướng, mặc dù vẫn như cũ không thể phá lão giả hộ thể Kim Trung, nhưng lại làm cho lão giả kia hẹ ra một đốm máu. Lão giả cố nén ra chỉ hộ thể Kim Trung, đội la lên, "Nhanh, bảo hộ Vương ra đi, nhanh." Chương 947, đại phồn như giản, kiếm ra như hồng. Chương 947, đại phồn như giản, kiếm ra như hồng. Thời khắc này Hoài Vương phủ, kiếm khí tung hành, toàn bộ chính đường càng làm mảnh gỗ vụn bay tán loạn, khói bụi nổi lên một phía. Phải biết, Dạ Thập Thất để bảo đảm kinh tiêu kiếm lực công kích, hắn cũng không tận lực phóng thích kiếm khí đi hủy đi chính đường. Vẹn vẹn kinh tiêu kiếm cùng lão giả kia hộ thể Kim Trung chống đỡ, bốn phía kiếm khí liền đủ để cho toàn bộ chính đường trong nháy mắt hóa thành một mảnh gạch nói vụn. Một mực hộ vệ Hoài Vương lão giả, tu vi đã đạt chân võ cảnh trung kỳ nhiều năm, thậm chí một chân đã bước vào đến cuối cùng cảnh giới, chỉ chờ một cái cơ duyên liền có thể đột phá. Hắn thi triển hộ thể Kim Trung, cũng là đại thừa phòng ngự tính pháp môn. Cao thủ quyết đấu, chớp mắt liền có thể biết đối phương ba phần sâu cạn. Lão giả cùng vừa rồi Khâu lão một dạng, khi hắn cảm nhận được kinh tiêu kiếm toát ra kiếm tức lúc, liền biết một kiếm này uy lực không thể coi thường. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là, hắn cùng hơn 10 vị cao thủ bày ra hộ vệ kết giới, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản kinh tiêu kiếm thời gian mấy hơi thở mà thôi. Cho nên, khi kinh tiêu kiếm đánh tan kết giới sát na, lão giả cũng chỉ có thể đứng ra. Mà lại, xuất thủ chính là dốc hết toàn lực, ngưng tụ nó suốt đời tu vi, thi triển ra trí cường phòng ngự pháp môn hộ thể Kim Trung để cầu ngăn cản kinh tiêu kiếm phong mang. Không lường trước, mặc dù tu vi của hắn cao hơn tại Dạ Thập Thất một cái nhỏ cảnh giới, nhưng ở công cùng thủ đọ sức bên trong, như trước vẫn là rơi xuống hạ phong. Dạ Thập Thất khống ngự kinh tiêu kiếm, lần nữa tăng cường kinh tiêu kiếm thế, tuy nói vẫn như cũ không thể phá lão giả hộ thể Kim Trung, nhưng lại khiến cho lão giả bên trong bị hao tổn, tiếp theo hệ ra một ngụm tinh huyết. Lão giả bên ngoài cơ thể Kim Trung cùng kinh tiêu kiếm đụng vào chỗ, cũng bắt đầu sinh ra mảnh như lông châu giống như vết rạn, đồng thời vết rạn ngay tại dần dần mở rộng, rất nhanh trải rộng toàn bộ Kim Trung. Lão giả biết rõ chính mình sợ là khó mà ngăn cản một kiếm này, vì cầu bảo hộ Hoài Vương Chu Toàn, lúc này mới vội vàng hô lớn một tiếng. Mà giờ khắc này Hoài Vương không còn có gì vãng bình tĩnh phong dòng, dưới một người, trên bạn người Vương Uy cũng không còn sót lại chút gì. Gió lạnh thổi qua, làm cho vừa rồi chính đường sụp đổ nổi lên khói bụi mảnh gỗ vụn dần dần tan đi. Hoài Vương nhìn một cái, trong viện hết thảy thu hết vào mắt, khắp nơi đều là vẫn tại đổ máu thi thể. Mỗi một tờ trên mặt đều bảo lưu lấy lúc sắp chết loại kia hoảng sợ cùng thần sắc tuyệt vọng. Rất nhanh, hắn liền thấy được những người quen thuộc kia, những cái kia đối với hắn mà nói người rất trọng yếu. Ký Nhi Bân Nhi trước mắt một màn này đối với Hoàng phủ Kình Vân mà nói, đơn giản giống như một trận ác mộng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn Hoài Vương phủ sẽ thảm tao tàn sát. Phẫn hận, chấn kinh, sợ hãi đan vào một chỗ, làm hắn ánh mắt rốt cục nhìn về hướng Dạ Thập Thất. Hắn phát hiện gương mặt này tới lúc trước cùng so sánh, tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng lại khác biệt. Cặp mắt kia vẫn như cũng là không gì sánh được thâm thúy, ánh mắt cũng y nguyên sắc bén, thù mới hận cũ xông lên đầu, đúng là làm hắn trong lúc nhất thời tạm thời quên đi sợ hãi. Dạ Thập Thất, bản vương hôm nay liều mạng với ngươi. Lão giả hô to một tiếng qua đi, Hoài Vương cũng giống như điên nhìn hằm hằm Dạ Thập Thất, hô lớn: "Vương gia, đi mau, rời đi trước nơi đây lại nói." "Đúng vậy a vương gia, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp." Hai cái lão giả tại Hoài Vương bên người, lo lắng không thôi, không ngừng quên đủ. Có khác mấy người, gặp tình trạng như vậy, chỗ nào còn nhớ được cái gì Hoài Vương, bọn hắn đi theo Hoài Vương bên người làm việc, đơn giản chính là vì đến một chút linh nguyên mà thôi, vì vậy mà hủy tính mệnh tự nhiên không đáng, thế là bọn hắn sớm đã lần lượt đào tẩu. Liền ngay cả những cái kia lần lượt chạy đến tu giả, khi nhìn đến trong viện thảm liệt một màn lúc, cũng đều chùn bước, cuối cùng quay người đào tẩu. Lấy Kim Trung hộ thể ngăn cản kinh tiêu kiếm lão giả, gặp Hoài Vương đã mất đi tỉnh táo, chỉ có thể lần nữa hô to một tiếng: "Vương gia, đi mau, cái kia Dạ Thập Thất tu vi sợ là đột phá đến chân võ cảnh giới, lão phu ngăn không được hắn bao lâu." Một tiếng này, rốt cục làm cho Hoài Vương bình tĩnh lại. Hoàng phủ Kình Vân trong đáy lòng, sợ hai tử vong cũng rốt cục dần dần áp chế phẫn nộ. Thế là, Hoài Vương hung tợn trừng Dạ Thập Thất một chút, liền tại hai vị lão giả kia hộ vệ dưới quay người muốn chạy trốn. Cùng lúc đó, Kim Trung vết rạn càng lúc càng lớn, hộ thể Kim Trung hiển nhiên đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lão giả dốc hết toàn lực, hai tay đột nhiên chấn động. "Oeng!" Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Kim Trung ứng thanh bạo liệt, hóa thành kim quang đầy trời. Kinh tiêu kiếm cũng tại Kim Trung bạo liệt cự lực bên dưới bị phản chấn trở về. Lão giả bởi vậy lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, mà kinh tiêu kiếm thượng huyền ánh sáng ảm đạm, nó bị phản chấn trở về, ở trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, một lần nữa về tới Dạ Thập Thất bên người. Mượn cơ hội này, lão giả trong mắt nổi lên sắc cơ, tùy theo huyền hóa ra một thanh trường đao, lưỡi đao lạnh lẽo, hàn quang lấp lóe, trên đó kim quang phun trào, đã thấy lão giả thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh, như xét đánh phóng tới Dạ Thập Thất, đồng thời vung đao chém xuống. Lưỡi đao chỗ qua, phát ra trận trận tiếng xé gió, đao thể bên trên kim quang lượn lờ, một đao bổ xuống dưới, giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, uy thế cường đại tựa như sóng biển mãnh liệt giống như tuôn hướng Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất nguyên bản dự định, tự nhiên là lấy kinh tiêu kiếm, một kiếm chi lực, trực tiếp đem Hoài Vương đánh giết. Nhưng một kiếm này, trước diệt Khâu lão, lại phá kết giới, lại bị lão giả hộ thể Kim Trung ngăn cản, hay là làm cho Hoài Vương trốn được vừa chết. Dạ Thập Thất đoạn sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Thân hồn của hắn đã sớm đem Hoài Vương một mực khóa chặt, nhưng đối mặt lão giả lưỡi đao, hắn cũng vô pháp bỏ mặc. Đã đến nơi này, hoàn toàn không có lo lắng. Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện bọn tới lão giả, sau một khắc, trong con mắt của hắn sát cơ lấp lóe, tức khắc, không có gì sánh kịp sát khí ở bên ngoài cơ thể hắn quay cuồng lên, hướng về bốn phía lan tràn, xông lên tận chín tầng trời. Kiếm ý cũng sẽ theo kiếm tu giả tu vi tăng lên mà không ngừng tăng cường. Giờ phút này Dạ Thập Thất thi triển ra cực sát kiếm ý, nó uy thế muốn so lúc trước mạnh mấy lần, liền ngay cả tu vi đã đạt tới chân võ cảnh trung kỳ lão giả cũng không khỏi trong lòng kinh hãi, đông cảm giác áp lực tăng gấp bội. Võ giả, nặng nhất thế. Lão giả tu đao, càng coi trọng một cái ba khí, uy mãnh. Có thể giờ phút này, Dạ Thập Thất trên thân toát ra nồng đậm sát cơ, làm hắn không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, đao thế của hắn cũng bị cực sát kiếm ý thế một mực áp chế, mất thế, cho dù có tu vi cao đi nữa, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy. Kinh Tiêu kiếm giờ phút này trở lại Dạ Thập Thất bên người. Thanh u sắc kiếm thể kêu khẽ không chỉ, Dạ Thập Thất có thể rõ ràng mà cảm nhận được, yên lặng ngàn năm kiếm linh, loại kia đối chiến khát vọng. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa tồn tại của nó. Dạ Thập Thất một thanh nắm chặt Kinh Tiêu kiếm chuôi kiếm, nó thể nội chân nguyên cùng kiếm linh chi lực lập tức tràn vào trong đó, mặc dù cả hai chưa đạt tới nhân kiếm hợp nhất trình độ, nhưng Kinh Tiêu kiếm có kiếm linh, liền có tự chủ ý thức, tối thiểu có thể làm được cực hạn phối hợp. Ông, người cùng kiếm tại thời khắc này, gần như hòa vào một thể. Dạ Thập Thất hai mắt có chút phím hồng, nhìn chòng chọc vào chạm mặt tới lão giả, khoe miệng của hắn nổi lên một vòng tà tà ý cười, mà cái này một vòng ý cười, xem ở lão giả trong mắt, làm hắn vốn là sợ hãi tâm đột nhiên siết chặt. Sau một khắc, Dạ Thập Thất không có thi triển bất kỳ kiếm quyết gì, đại phồn như giản, hắn lấy tay bên trong Kinh Tiêu kiếm, lấy thương long xuất thủy chi thế trực tiếp đâm về lão giả.